Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 428 ngoài ý muốn. Tư Mã U Nguyệt rời đi thời điểm rất điệu thấp, trừ bỏ gia tộc trưởng lão, còn có Ngụy Tử Kỳ nhà bọn họ người. Những người khác cơ hồ cũng không biết. Ngụy gia cùng Khúc gia đã hoàn toàn dung nhập đến Cũng Lân gia tộc. Bọn họ thực lực không cao, không có khả năng cùng Ngụy Tử Kỳ bọn họ cùng nhau đi lên. Chỉ có Tang Mộ Vũ là vì Âu Dương Phi mới ra tới, cho nên khẳng định sẽ đi theo bọn họ cùng nhau rời đi. Hơn nữa bởi vì trong khoảng thời gian này tu luyện, thực lực của nàng tiến bộ vượt bậc, đã thăng cấp đến linh tôn. Trừ bỏ Ngụy Tử Kỳ bọn họ, mặt khác đi theo nàng cùng nhau còn có Tư Mã Liệt cùng Tư Mã U Minh bốn huynh đệ, cộng thêm Tư Mã U Lân, Tư Mã U Tình cùng Tư Mã U Dương, bọn họ cũng tưởng cùng nhau. Chính là Tư Mã Thái nói, không thể tất cả mọi người lên rồi, bằng không trẻ tuổi sẽ tổn thất thảm trọng, ảnh hưởng gia tộc phát triển. Chờ về sau có người tiếp nhận bọn họ vị trí lại làm cho bọn họ rời đi. Tư Mã U Dương bọn họ tuy rằng không vui, bất quá vẫn là chỉ có lưu lại, chờ về sau lại đi mặt trên tìm bọn họ. Ngày này, nàng đem tất cả mọi người phóng tới linh hồn trong tháp. Bởi vì nàng hiện tại thực lực sử dụng phá giới la bàn, mở ra thông đạo chỉ có thể chống đỡ nàng một người thông qua. Tư Mã Thái cùng Tư Mã U Dương, Tư Mã U Tình, Tư Mã U Lan tới nàng trong viện đưa tiễn. Các ngươi đi lên muốn tìm chúng ta nói, có thể đi thần ma cốc, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, chúng ta sẽ, Tư Mã U Dương nói. U Nguyệt, ngươi phải bảo trọng, chờ chúng ta đi lên tìm ngươi, Tư Mã U Tình có chút không yên tâm nói. Lần trước Tư Mã U Nguyệt bộ dáng làm nàng trong lòng vẫn luôn có chút lo lắng. Ngươi yên tâm đi, chúng ta ở mặt trên chờ các ngươi, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Nàng lấy ra phá giới la bàn, hướng bên trong rót vào linh lực, sau đó ném tới không trung. Phá giới la bàn chung quanh mở ra một cái thông đạo, theo sau rơi xuống nàng trong tay. Chúng ta đi, nàng nhìn mấy người, có chút không tha, bất quá vẫn là chiều thông đạo bay đi vào. Tư Mã Thái bọn họ nhìn nàng rời đi, nhìn thông đạo đóng cửa, nhìn đến Tư Mã U Dương bọn họ trong mắt không tha. Nói, yên tâm đi. Ta muốn dùng không được bao lâu, các ngươi cũng có thể đi lên. Ân, ngươi muốn nhanh lên đem trẻ tuổi phát triển lên, Tư Mã U Dương nói. Vu Lăng Vũ cho nàng cái này phá giới la bàn là đã định hảo vị trí, chỉ cần rót vào linh lực, liền sẽ trực tiếp giá khởi đến thần ma cốc không gian thông đạo. Tư Mã U Nguyệt ở tiến vào không gian thông đạo thời điểm liền nhịn không được cảm thán thực lực của chính mình thấp, xây dựng ra tới không gian thông đạo cực độ không ổn định. Nhớ trước đây chính mình xây dựng thông đạo tuy rằng không phải đặc biệt tốt, nhưng là cũng không đến mức sẽ như vậy lung lay sắp đổ. Một bộ tùy thời sẽ hỏng mất bộ dáng. Hơn nữa bởi vì không gian thông đạo không ổn định, cả người đều bị không gian đè ép xé rách, thống khổ bất kham môn sơ oanh, đinh tai nhức óc thanh âm truyền vào hư không. Tư Mã U Nguyệt trong lòng hô thanh không xong, còn không có tới cấp làm cái gì, cả người liền lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai lộ tuyến. Phía trước xây dựng không gian thông đạo hỏng mất, chính mình bị kéo vào hư không loạn lưu. Cũng may nàng hiện tại ngay từ đầu liền nghĩ tới loại tình huống này, ở tiến vào thông đạo thời điểm liền làm tốt chuẩn bị. Nàng trong tay vẫn luôn cầm một cái phá giới giới bàn. Cái này là bàn không giống nàng phía trước sử dụng, chỉ có trứng gà lớn nhỏ, hư không xé rách làm nàng thân thể càng ngày càng không chịu khống chế. Cũng may nàng ở biến cố phát sinh thời điểm liền hướng phá giới la bàn rót vào linh lực. Kia phá giới la bàn thực mau liền mở ra một cái chỗ hổng, đem nàng từ trong hư không mang theo đi ra ngoài. Mà nàng rời đi hư không sau hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, thành cổ đại lục một mảnh sa mạc. Một cái đà đội không vội không chậm đi tới, ba mươi mấy chỉ lạc đà, mười mấy người ngồi ở lạc đà thượng, vừa nói vừa cười. Cha, lại đi nửa ngày chúng ta là có thể ra này sa mạc. Một cái hai mươi mấy tuổi nữ tử ăn mặc hỏa hồng sắc, cưỡi ngựa trang, chát đầy đầu bím tóc, bím tóc thượng treo tiểu lục lạc. Tiểu lục lạc theo nàng động tác thỉnh thoảng phát ra thanh thúy thanh âm. Ni cầm đầu chính là một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi hán tử, nghe được chính mình nữ nhi nói, cười nói, này một đường còn tính bình an, hy vọng có thể mãi cho đến trở về đều như vậy thuận lợi. Tưởng nghĩ đến cái gì, hắn tươi cười chậm rãi trở nên rơi xuống, ưu sầu bò lên trên đuôi lông mày. Nữ tử áo đỏ nhìn đến chính mình phụ thân bộ dáng, nói, cha, ngươi là ở lo lắng tưởng ra người chơi xấu sao? Nếu chúng ta lần này lại không thể nhiều giao một chút công nói, thiên hộ đường sợ là sẽ không lại phù hộ chúng ta. Trung niên hán tử nói, hừ, trước kia chúng ta cũng có chuẩn bị tốt nhiều công phẩm, chỉ là bị tưởng ra chơi xấu, không phải đoạt chính là trộm, bằng không liền cấp phá hủy. Nếu không có bọn họ, chúng ta như thế nào sẽ bị hạ cuối cùng thông điệp? Nữ tử áo đỏ nói, ngay sau đó nàng nở nụ cười, nói, bất quá chúng ta lần này tìm được linh nguyên thoạt nhìn thực không tồi, hẳn là có thể ra thạch, chỉ cần giao cho thiên hộ đường là có thể vượt qua lần này nguy cơ. Chúng ta tìm được tiểu khu mỏ sự tình tưởng ra chỉ sợ đã được đến tin tức, ta liền sợ bọn họ sẽ lại lần nữa tới đoạt. Trung niên nam tử nói, tộc trưởng, chúng ta lần này mang đến người thực lực cũng không thấp, nếu tưởng ra nếu muốn lại chơi xấu nói, chúng ta nhất định làm cho bọn họ có đến mà không có về. Mặt khác một bên một cái nam tử nói, gì, cha, nơi đó giống như có người. Nữ tử áo đỏ chỉ vào xa sườn núi phía dưới một cái sắp bị cát vàng vùi lấp người ta nói. Trung niên nam tử nhìn nhìn, cát vàng hạ xác thật chôn một người, trừ bỏ mặt ngoại tất cả đều nhìn không thấy. Tộc trưởng, có thể hay không là người chết? Phía trước mở miệng nam tử nói, cha, chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Nữ tử áo đỏ nói, tiểu thư, nếu đó là tưởng gia thiết hạ mai phục làm sao bây giờ? Nữ tử áo đỏ sửng sốt, có chút không xác định nói, hẳn là không thể nào, chính là nàng cũng không xác định, nhìn chính mình phụ thân, chờ hắn làm ra quyết định, nơi này không hảo thiết mai phục, tưởng ra hẳn là sẽ không ở chỗ này. Trung niên nam tử do dự một chút, nói, phái người đi xuống nhìn xem monster. Một cái thị vệ từ lạc đà trên dưới tới, chạy đi xuống, ngay sau đó chiều bọn họ hô, tộc trưởng, là một người tuổi trẻ tiểu tử, giống như bị thực trọng thương, xác định không có mai phục. Đà đội ngừng lại, lưu lại mấy cái trông coi người, những người khác đều xuống dưới. Cha, người này giống như thương man nghiêm trọng, chúng ta cứu cứu nàng đi. Nữ tử áo đỏ nhìn bị thị vệ từ cát vàng đào ra Tư Mã U Nguyệt, cau mày nói, tộc trưởng, khu vực này chúng ta cũng không dám đơn độc hành tổ, một người tuổi trẻ tiểu hỏa như thế nào sẽ bị thương ngã vào nơi này. Có người nói, ám chỉ Tư Mã U Nguyệt xuất hiện ở chỗ này không tầm thường, chính là cha, nơi này lui tới người rất ít, Nếu chúng ta không cứu nàng lời nói, chỉ sợ nàng sẽ bị cát vàng trực tiếp chôn. Nữ tử có chút không đành lòng nói. Trung niên nam tử cẩn thận đánh giá một chút Tư Mã U Nguyệt. Trên tay trái huyết ban chỉ hắn không quen biết, cũng không tìm ra mặt khác có thể đại biểu thân phận đồ vật, không thể xác định thân phận của nàng. Cuối cùng hắn thở dài, nói, nếu đã gặp gỡ, kia liền mang lên nàng đi, chờ ra sa mạc, tới rồi thành trấn lại đem nàng buông. Hết chương.